Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1764, một bước sai, chính là chết. Nam Thượng Hải thành nội, Kiến Tân Đường cái đại đạo lên, tiếng súng ngay tại kịch liệt mà vang lên, hành động tổ, bốn tổ tổ trưởng, quay đầu nhìn thoáng qua truy kích cỗ xe cùng mình khoảng cách, lập tức hướng về phía thủ hạ Mã Tử nói ra. Không cần mù mấy cái đánh, dụng ý của bọn hắn rất rõ ràng, chính là muốn dính chết chúng ta, chờ chi viện người tới. Ầm ầm, bộ đàm bên trong vang lên một trận dòng điện âm thanh. Theo sát lấy Bảo Lâm hô, tình huống thế nào, còn rất khó thoát thân. Bốn tổ tổ trưởng cắn răng nói ra, các ngươi vẫn còn rất xa, 3 cây số, ngoặc kép ngoặc kép. Bốn tổ tổ trưởng ngắn ngủi dừng lại một cái trở lại. Người tại Kiến Tân Đường cái cùng vườn phố Nam giao nhau khẩu chờ ta. Chúng ta hướng bên kia đuổi. Tốt, Bảo Lâm lập tức trở về nói. Các ngươi hiện tại đem xe bên trong đối thiết bị truyền âm toàn tắt. Ném tới ngoài cửa sổ mặt đi. Sau đó dùng điện thoại tiến vào ga hoa bình đài phòng khách. Xây cái phòng, chúng ta thông qua phần mềm câu thông. Tránh cho bị đối phương khóa lại. Ta đã biết, đại ca, cứ như vậy. Nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Bốn tổ tổ trưởng nhìn thoáng qua đồng hồ, thấy súng vang lên đến bây giờ đã qua khoảng chừng 5 phút. Có thể đi ra ngoài sao? Trên xe Lý Hồng hỏi. Bốn tổ tổ trưởng nhìn hắn một cái về sau, lập tức xông đồng bạn phân phó nói. Tiểu Hổ, một hồi ngươi dẫn hắn trước xuống xe. Tiểu Hổ ngơ ngẩn, đại ca cách chúng ta còn có 3 cây số, mà nổ súng đến bây giờ đã có 5 phút. Bốn tổ tổ trưởng thấp giọng nói ra, chờ bọn hắn tới, người đối diện không sai biệt lắm cũng tới. Trong xe đám người trầm mặc. 3 phút sau, Kiến Tân trên đường cái, Bảo Lâm ghìm súng, điên cuồng mà thúc giục nói, nhanh lên khai, nhanh lên nữa, lái xe xuất mồ hôi chán. Gắt gao cầm tay lái, giọng nói gấp rút trở lại, nhanh đến, hai đài ô tô phi tốc phi nhanh, chuyển cái ngoặt, đi tới Kiến Tân Đường cái cùng vườn phố Nam giao nhau khẩu. Bảo Lâm đưa điện thoại di động tai nghe cắm vào trong lỗ tai. Lập tức hỏi, bốn tổ, người đến đó nhi rồi. Đại ca, ta tại chỗ ngã ba, đem Tiểu Hồ cùng Lý Hồng buông xuống đi. Bọn hắn lập tức tới ngay vườn phố Nam giao nhau giao lộ. Bốn tổ tổ trưởng Cà Lâm trả lời một câu. Vậy còn ngươi? Chúng ta hướng phương hướng ngược chạy. Bốn tổ tổ trưởng dừng lại một cái trở lại. Bảo Lâm ngơ ngẩn. Trước đó nói qua, ai bị ấn xuống, ai liền phải nhận. Bốn tổ tổ trưởng cắn răng trở lại. Chúng ta số mệnh không tốt. Ở ngoại vi lọt một cái điểm. Đây chính là đến lượt sự tình. Bảo Lâm đầu ông một tiếng, gắt gao siết chặt tự động bước, ô tô đình trệ, cách đó không xa Tiểu Hổ mang theo Lý Hồng, theo trong ngõ hẻm chui ra, lái xe đẩy cửa xe ra, khoát tay quát, đi lên. Tiểu Hổ hai mắt rưng rưng, một mặt chạy, một mặt khóc hô, Hưng gia, khẳng định gãy. Bảo Lâm cắn răng, không nói gì, Kiến Tân Đường cái phương hướng ngược. Bốn tổ tổ trưởng ghìm súng nói ra, phía trước đột nhiên thay đổi, dừng xe, 5 giây về sau, hai đài ô tô đột nhiên bên phải quay, đứng tại ven đường, bốn tổ tổ trưởng nhảy xuống xe, ghìm súng, đứng ở giao lộ, vài giây sau, hai đài ô tô theo sau, CNM, ta để ngươi đuổi, bốn tổ tổ trưởng nổi giận gầm lên một tiếng, ôm hòa đánh, cộc cộc cộc cộc. Kịch liệt tiếng súng truyền khắp đường đi. Bốn tổ tám người xuống xe. Nháy mắt liền đem đối phương truy kích cỗ xe đánh thành cái sang. Nhưng tiếng súng vừa vang không nhiều một hồi. Sau bên cạnh đường đi. Bên trái đường đi. Đồng thời lao ra 6-7 đài cảnh thự xe tuần tra. Chúng nhân viên cảnh sát cầm trong tay khiên chống bạo loạn. Hơi xe. Cấp tốc vây quanh. Song phương kịch chiến không đến khoảng chừng nửa phút. Bầu trời vang lên máy bay trực thăng xoay quanh thanh âm. Cộc cộc cộc, súng máy gào thét, bốn tổ ô tô nháy mắt bị đánh nổ. 3 người ở chung quanh bị tạc lật. đầy người đều là hỏa diễm trên mặt đất đánh lên lan. Bốn tổ tổ trưởng bọn người mất đi công sự che chắn, hướng đạo đường đối diện tiến hành xung kích, nhưng ở chạy quá trình bên trong, bị nhân viên cảnh sát tay bắn tỉa, liên tục đánh ngã mấy người. Cuối cùng, bốn tổ tổ trưởng bị máy bay trực thăng nhìn chằm chằm ngăn ở trong ngõ hẻm. Đen nhánh, âm lãnh, đầy đất đều là rác rưởi trong ngõ hẻm. Bốn tổ tổ trưởng toàn thân mang máu đưa điện thoại di động, thông tin thiết bị, toàn bộ tiêu hủy về sau. Thân thể tựa ở trên vách tường, đem họng súng nhắm ngay mình huyệt thái dương. Ta đi mẹ nó, bắt lấy cũng là chết, còn tao tội, lão tử đứng đi. Cang, một tiếng súng vang, bốn tổ tổ trưởng cầm súng tự sát. Phần phật, người bên ngoài vây quanh tiến đến, bắt lấy hai tên thụ thương tuổi trẻ. Nhưng bọn hắn liên tục ép hỏi, hai người này cũng không nói ra. Bọn hắn đều là Vu gia gia tướng. Tại mình lúc còn rất nhỏ, ngay tại Vu gia sinh hoạt, bọn hắn độ trung thành, không cần chất vấn. Tiếp theo, Bảo Lâm tại thi hành hành động lần này trước đó, chế định kế hoạch là, tất cả tiểu tổ nhất định phải thuận lợi nghĩ cách cứu viện ra mục tiêu về sau, mới có thể có biết bước kế tiếp địa điểm tập hợp. Vì lẽ đó Mã Tử là không rõ ràng, cái khác tổ đến cùng ở đâu tập hợp. Một chiêu vô ý, bốn tổ trừ tiểu hồ bên ngoài, toàn quân bị diệt, mặt đường lên, Bảo Lâm cực lực điều chỉnh cảm xúc, âm thanh run rẩy nói ra, chúng ta đi qua vườn phố Nam, xe rất có thể sẽ để lọt, vào rút lui địa điểm, đổi xe chạy, vâng, lái xe gật đầu, 15 phút sau, Bảo Lâm bọn người ở tại trước đó chờ đợi địa điểm, đổi hai chiếc xe về sau, mang theo Lý Hồng. Phi tốc hướng Nam Thượng Hải bên trong cảng phụ cận chạy trốn. Cùng lúc đó, Kiến Phi tại Cửu Giang tiếp đến đại khu cục an toàn người phụ trách điện thoại. Ngăn chặn một đợt người, nhưng đối phương rất giảo hoạt. Giữa đường lợi dụng đột nhiên thay đổi, đem Lý Hồng buông xuống. Đối phương nói ra sao? Kiến Phi lập tức hỏi. Bọn hắn đều là Mã Tử, căn bản không rõ ràng rút lui địa điểm là chỗ nào. Mà lại đám người này tất cả đều là dân liều mạng, biết mình bắt lấy hẳn phải chết. Đầu lĩnh bị vây lại trong ngõ hẻm, trực tiếp nổ súng tự sát. Người phụ trách nhíu mày trở lại mẹ nhà hắn. Kiến Phi cắn răng, lập tức phân phó nói, người phân tích một chút, bọn hắn chọn ở đâu rút lui. Đi quan khẩu khả năng không lớn. Người phụ trách tốc độ nói rất nhanh trở lại, súng một vang, ta liền đã mệnh lệnh quan khẩu đình chỉ hướng ra phía ngoài thả cỗ xe cùng nhân viên. Bất luận là chính ép, bộ đội, vẫn là ngành đặc biệt, hết thảy không cho phép ra khỏi thành. Vì lẽ đó, cá nhân ta cho rằng, bọn hắn khả năng rất lớn sẽ đi bến cảng. Phong tỏa bến cảng, cho ta nghiêm mật loại bỏ. Kiến Phi khuôn mặt phi thường nghiêm túc nói ra, người nhớ kỹ, đám người này nếu là chạy, chúng ta toàn xong đời. Ta rõ ràng, ta sẽ đánh điện thông báo quân bộ tổng chính. Bọn hắn sẽ cho bến cảng bổ thủ tục. Người bây giờ liền dẫn người đi làm. Mà lại tứ đại quan khẩu, bao quát đặc khu tường xung quanh, đều phải an bài cho ta thượng nhân, phòng ngừa bọn hắn chạy trốn ra ngoài. Kiến Phi lần nữa dặn dò một câu. Minh bạch, ngoặc kép. Cùng lúc đó, Tưởng Học bấm khu 8 quân sự tàu tiếp tế thuyền trưởng điện thoại. Vọt thẳng hắn nói ra, người đến liền xuất cảng. Minh bạch, thuyền trưởng lập tức trở về một câu. Cửu Giang khu bên ngoài, Khả Khả ngồi tại trong ô tô, cầm điện thoại nói ra, chúng ta bây giờ chạy tới. Đến liền đi, chấm hỏi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.